Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, hoa hạ số 1. Tô Viêm trở lại trụ sở của chính mình, hắn ngồi khoanh chân, đem nguyên thạch cùng ngũ thải thạch lấy ra. Tô Viêm không có nóng lòng kiểm tra hai loại này bảo vật. Hắn đem Lương lão cho hắn túi bên trong đồ vật đổ ra. 150 khối nguyên tinh thạch cùng một bình thượng cổ chân huyết, trước tiên bồi dưỡng nguyên chủng. Tô Viêm hít sâu một cái, nguyên thần ôm nguyên chủng bồng bềnh ở trong hư không, màu vàng nguyên chủng lượn lờ lóa mắt áng vàng, nó có hơi thở sự sống, thậm chí Tô Viêm cùng nó cũng có một loại huyết nhục liên kết cảm giác. Nguyên chủng rơi vào một viên nguyên tinh thạch trên, mắt trần có thể thấy, nguyên chủng bắt đầu hấp thu nguyên tinh thạch sức mạnh. Ở trong quá trình hấp thu, nguyên chủng khí tức bắt đầu tăng cường. Tô Viêm lấy nguyên thần xuyên thủng nguyên chủng nội bộ biến hóa. Nó phát hiện nguyên chủng nội bộ có không gian, đang hấp thu nguyên tinh thạch bên trong thời khắc. Trong không gian nội bộ của nó, bắt đầu sinh ra thiên địa quy tắc lực lượng. Tô Viêm kinh dị. Nguyên chủng này cũng quá thần kỳ, giá trị khẳng định phi thường kinh người. Hơn nữa nguyên chủng tốc độ hấp thu cực kỳ nhanh, một khối lại một khối nguyên tinh thạch, bị nguyên chủng hấp thu không còn một mống. Tô Viêm phi thường thịt đau, vẻn vẹn tiến hóa đến nhất phẩm nguyên bút mà thôi. Thế nhưng nguyên chủng tiêu hao nguyên tinh thạch, hẳn là sẽ không ít hơn 100 khối. Hắn cảm thấy tương lai bồi dưỡng nguyên bút hao tổn tài nguyên, khẳng định là một cái cuộc cải cách dù. Tô Viêm nguyên thần phát sáng, chừng ngừng nhìn chằm chằm nguyên chủng nội bộ không gian diễn biến. Diễn biến quá trình, thần bí khó lường, nhưng là rất dễ hiểu. Nó đang diễn hóa thiên địa quy tắc xây dựng pháp môn. Từ cạn tới sâu, cho Tô Viêm lớn vô cùng dẫn dắt. Nhưng từ nguyên chủng diễn biến, lại như là địa cầu lần thứ hai biến đổi lớn, thực sự là quá thần kỳ rồi. Tô Viêm hai mắt không dám nháy một cái, liên tục nhìn chằm chằm vào quan sát. Dòng dã 3 tiếng đi qua, nguyên chủng hấp thu 100 khối nguyên tinh thạch, nó chậm rãi thay đổi, nội bộ thiên địa quy tắc xây dựng mà thành, nguyên chủng cũng lớn rồi. Hóa thành một khẩu màu vàng nguyên bút, toàn thân đan dệt thiên địa quy tắc trận ngân, phảng phất một nhánh có thể câu thông thiên địa đại thế nguyên bút. Tô Viêm chậm rãi tiêu hóa hắn đoạt được, chuyện này với hắn dẫn dắt rất lớn, thậm chí đối với nắm giữ thiên địa quy tắc dẫn dắt. Mới vừa lớn, mà Tô Viêm đối với kỳ môn dị sĩ lý giải, cũng thâm nhập một tầng. Một đêm thời gian đi qua, Tô Viêm mở mắt ra, trong con người lộ ra huyền ảo khí tức, ánh mắt của hắn rơi vào trên nguyên bút, cầm lấy nguyên bút, quả thực khắc họa trận ngân tốc độ càng nhanh hơn, cũng càng thoải mái, thật thần kỳ bảo vật, thậm chí nó mỗi một lần giác tỉnh đều sẽ diễn hóa ra càng sâu một tầng thiên địa quy tắc. Này đều có thể trợ giúp ta tu hành. Nguyên bút này quả thực cùng Trúc Nguyệt nói đồng dạng, có thể nương theo ta một đời một kiếp. Tô Viêm cười ha ha, nguyên chủng này giá trị khẳng định phi thường quý giá. Tương lai một khi trưởng thành, ghê gớm, cố nhiên tiêu tốn đánh đổi rất lớn, nhưng là Tô Viêm cảm thấy rất đáng giá. Hắn đem nguyên bút thu vào trong óc, giờ khắc này, nguyên thần của hắn cũng ôm nguyên thần đan. Đậu tương đại nguyên thần hé miệng, một khẩu lại một khẩu gặm nhấm nguyên thần đan. Nguyên thần đan, tam phẩm đỉnh phong đan dược, ẩn chứa dược lực phi thường ôn hòa, mắt trần có thể thấy. Tô Viêm đậu tương đại nguyên thần, gặm nhấm nguyên thần đan sau khi luyện hóa, thân thể của nó đang thong thả lớn lên, nội hàm hồn khí nhanh chóng tăng vọt, điểm cống hiến không bỏ phí. Liễu Thành Thiên không thiệt thòi là chúng ta Hoa Hạ học viện mạnh nhất luyện dược sư. Tô Viêm, con mắt khép lại, nguyên thần ở luyện hóa nguyên thần đan. Hắn lại là lấy ra thượng cổ chân huyết, mở ra bình thời điểm, trong này phun trào ra ngập trời dáng đỏ, rồi rào tinh huyết gợn sóng đều muốn nối liền trời mây. Tô Viêm ngửa miệng uống xong, hắn rõ ràng một cơn hạo kiếp đang nổi lên, mà chính mình mệnh tuyền tu luyện không thể tiếp tục tăng nhanh như gió. Như vậy chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tăng cường thân thể. Thân thể giác tỉnh, chỉ cần tài nguyên đầy đủ liền có thể nhanh chóng lớn mạnh mệnh tuyền. Lần trước địa cầu biến đổi lớn, Tô Viêm thân thể xé rách cái thứ hai giải khóa, giác tỉnh đi ra tiềm năng càng mạnh hơn. Cơ thể hắn căn cơ chất phác, tăng lên tốc độ sẽ cực kỳ nhanh. Một bình này thượng cổ chân huyết vào bụng, hóa thành cuồn cuộn thần năng, tẩm bổ Tô Viêm thể xác. Máu cùng cốt của hắn ở thượng cổ chân huyết bổ dưỡng bên dưới cũng bắt đầu cấp tốc lớn mạnh. Tô Viêm sức mạnh liên tiếp leo lên. Thiên địa hỏa lò đã tu thành. Cái kế tiếp giai đoạn chính là tu luyện kim thân hỏa lò. Cái này liền khá là khó. Kim thân tu thành cần một lò kim thân dịch. Kim thân dịch cần các loại đại dược. Ta đều chưa từng nghe nói. Chỉ có tu luyện ra kim thân hỏa lò, thân thể đủ mạnh mới có thể chịu đựng nhật nguyệt tinh thần sức mạnh to lớn thân thể. Trước tiên không quản, ta hiện tại thân thể còn có tăng lên rất nhiều không gian. Đủ mạnh thời điểm, thêm vào lực lượng mệnh tuyền của ta, nên có thể đối kháng cửu trọng thiên mệnh tuyền cảnh đại cao thủ. Tô Viêm cũng đem còn lại nguyên tinh thạch lấy tới. Mệnh tuyền mở ra, hấp thu nguyên tinh thạch sức mạnh. Hắn phát hiện mệnh tuyền của mình rất lớn. Đây là huyền hoàng mẫu khí công hiệu, nhưng là tăng lên tốc độ đối lập với chậm chậm rồi. Trong phòng, ánh vàng sáng lạn, Tô Viêm vận chuyển sơ thủy kinh tu hành. Một đêm thời gian đi qua, Tô Viêm cau mày, thượng cổ chân huyết cường độ tựa hồ không có tăng cường chính mình bao nhiêu thân thể cường độ. Điều này làm cho hắn rất bất đắc dĩ, rất khả năng là cơ thể chính mình tiềm năng quá mạnh mẽ. Bình thường thượng cổ chân huyết rất khó thỏa mãn hắn, lồng ngực của hắn chập trùng thời khắc, tầng tầng lớp lớp nguyên tinh khí bị hắn dẫn dắt lại đây. Hội tụ thân thể cùng mệnh tuyền, Tô Viêm thực lực ở tăng cường. Đây chính là nguyên tinh thạch A, mấy chục khối nguyên tinh thạch đã là một bút phi thường khổng lồ của cải. Có nguyên tinh thạch trợ giúp, Tô Viêm tu hành tăng lên rất nhanh. Một ngày một đêm đi qua rồi, Tô Viêm nguyên thần thức tỉnh, nguyên bản đậu tương đại nguyên thần. Hiện tại có hòn bi lớn như vậy, Tô Viêm không thể không cảm thán. Nguyên thần đan độ mạnh, nguyên thần của hắn càng mạnh. Thôi diễn năng lực cũng là càng mạnh, nhưng là phải đem nguyên thần tu luyện tới giống như hắn to nhỏ. Vậy thì quá khó khăn, cần thời gian rất lâu mới được. Nhìn một chút Bắc Đấu Thất Tinh quyền mạnh bao nhiêu, Tô Viêm trịnh trọng lấy ra một cái thẻ ngọc, mở ra sau, nguyên thần của hắn trốn vào trong này, như là xông vào một cái vũ trụ mênh mông ở trong. Đầy trời thái cổ sao lớn ầm ầm chuyển động, tràn ngập một trận lại một trận, khí xung tinh không mênh mông gợn sóng. Thật là khủng khiếp thần thông. Tô Viêm nguyên thần run mạnh, suýt nữa không thể chịu được. Hắn nhìn thấy một cái tồn tại khủng bố đứng ở trong tinh không. Bàn tay nắm quyền ấn, toàn bộ nắm đấm, có thể nói va nát vũ trụ thương khung cổ tinh, bạo phát thời khắc. Thần quang ngập trời, nát tan vòng trời, diêu quang quyền, cú đấm này, bá tuyệt tinh không, thần quang như biển, phóng xạ mà đến thời khắc, nát tan liên miên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Tô Viêm tê cả da đầu, đây chính là Bắc Đấu Thất Tinh quyền, thậm chí chỉ là quyền thứ nhất. Bắc Đấu Thất Tinh quyền tổng cộng 7 môn tiểu thần thông. 7 môn tiểu thần thông tu luyện tới đỉnh phong, tổ hợp lại với nhau, chính là đại thần thông Bắc Đầu Quyền. Tô Viêm nguyên thần lui ra thẻ ngọc, khép lại con mắt bắt đầu thôi diễn diêu quang quyền. Thần thông này uy năng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, một khi nắm chặt, đủ để bùng nổ ra thông thiên lực lượng. Thậm chí Bắc Đấu Thất Tinh Quyền cần cực kỳ đáng sợ thân thể căn cơ mới có thể tu hành. Tô Viêm vừa vặn thỏa mãn điểm này. Dòng dã 3 ngày 3 đêm đi qua, Tô Viêm mệnh tuyền run mạnh, mở ra một tầng gông xiềng, bước vào một cái cảnh giới nhỏ, đi vào mệnh tuyền cảnh tam trọng thiên. Thể xác của hắn hừng hực óng ánh, khí huyết chất phác một đoạn, càng đáng sợ rồi. Tô Viêm từ thôi diễn bên trong thức tỉnh, nhìn một chút còn sót lại 20 khối nguyên tinh thạch. Mặt của hắn có chút đen, tiêu hao quá nhanh, ở tu luyện, nguyên tinh thạch chỗ còn lại không có mấy rồi. Tô Viêm đem còn lại nguyên tinh thạch đặt ở trong châm phượng. Ánh mắt của hắn rơi vào ngũ thải thạch cùng nguyên thạch trên. Hy vọng đồ vật trong này không để cho ta chán trường. Tô Viêm cầm loang loang lổ lổ nguyên thạch, bàn tay dùng sức đánh nứt nguyên thạch ra, một khối đỏ như kim cương máu đá hiện ra ở trong tay hắn. Đây là, Tô Viêm hút vào khí lạnh, nắm đấm lớn đá, nhưng là nội bộ ẩn chứa tinh huyết, quá mức đáng sợ. Thậm chí Tô Viêm mơ hồ phát hiện, trong tảng đá có một con mơ hồ thần hoàng bóng mờ. Lẽ nào trong này là thái cổ dị chủng tinh huyết? Thậm chí có một phần thần hoàng huyết thống thái cổ dị chủng. Tô Viêm hưng phấn cười to, nhặt được bảo, vật này giá trị vô pháp cân nhắc, 10 bình thượng cổ chân huyết đều không đổi, cũng là hắn cấp bách cần. Đây là luyện chế kim thân dịch tài liệu chính một trong. Bất quá nó nhanh đầu rất lớn, ta có thể hấp thu một phần dùng để tăng cường thực lực. Tảng đá này có thể xưng tụng một loại thần thiết, đều có thể tế luyện thần binh. Tô Viêm không do dự, hạo kiếp sắp tới, hiện ở tăng cao thực lực mới là vương đạo. Cho tới ngũ thải thạch này đến cùng là cái gì? Tô Viêm bất kể như thế nào nghiên cứu, đều không nhìn ra đầu mối. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Lẽ nào là một loại nào đó hy thế tiên liệu? Hắn gãi gãi đầu, tạm thời đem ngũ thải thạch thu hồi đến. Lập tức, Tô Viêm bàn tay cầm lấy đỏ đậm như huyết đá. Sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, đá thức tỉnh, nội bộ thần thiết dịch ngược dòng mà ra. Nội bộ ẩn núp thần hoàng bóng mờ, mơ hồ đều muốn theo thức tỉnh, từng đường màu máu thần thiết dịch rơi xuống đến. Không thể không nói nó đáng sợ. Tô Viêm thân thể ở thần thiết dịch tẩm bổ bên dưới, rung động ầm ầm, toàn thể khí tức nhanh như tia chớp tăng cường. Mỗi một ngày đi qua, Tô Viêm thân thể khí lực liền có thể khiếp một phần. Dòng dã 3 ngày đi qua, cơ thể của hắn đều mơ hồ biến thành màu vàng nhạt. Thân thể đang hướng về kim thân tiến hóa. Tô Viêm cả người đều tràn ngập nổ tung thức sức mạnh. Một khi thức tỉnh, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn bạo phát, mơ hồ có 2 con chân long từ xương sống của hắn bên trong bay ra. Hắn hưng phấn, thân thể tăng lên quá nhiều. Hơn nữa mệnh tuyền bước vào tam trọng thiên, chiến lực tăng vọt nhiều như vậy, lần sau đang đối mặt Khương Vô Ngân, liền không đến nỗi như vậy yếu đi. Leng keng, bộ đàm của hắn vang lên. Tô Viêm liếc một cái, phát hiện là Lương lão, trực tiếp chuyển được. Tô Viêm lập tức tập hợp Vũ Dịch Linh bọn họ chuẩn bị xuất phát rồi. Tốt, ta lập tức đến. Tô Viêm đình chỉ tu luyện, cả người khí tức thu lại, đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy tên béo cười híp mắt gánh chất liệu đá lang nha bổng ở đây chờ hắn. Ha ha, Tô Viêm, vẫn là ánh mắt của ngươi tốt, ta chọn bảo vật này quá mạnh rồi. Mập mạp hưng phấn đi lên nói, không nghĩ tới lượng lớn như vậy lậu, luyện khí sư thật là không có có nhãn lực gặp, vật ấy giá trị không biết vượt qua siêu hạng binh khí bao nhiêu lần. Tô Viêm muốn mở miệng thời khác, hắn cùng tên béo cùng thời gian nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn thấy trong Hoa Hạ học viện, tràn ngập một trận lại một trận đủ để đổ nát núi lớn khí tức. Đây là cái gì? một chiếc to lớn chiến thuyền, tràn ngập cổ điển tang thương khí tức, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Nó toàn thể nằm dày đặc rườm ra trận ngân. Tô Viêm liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Đây là thảo phạt một thể đại sát trận. Một khi thức tỉnh liền xúc động cực đoan năng lượng đáng sợ cội nguồn. Tương đương với một đầu cự hung. Hoa Hạ số 1. Tên béo ngốc tiết. Đây chính là Hoa Hạ học viện chiến thuyền. Hoa Hạ số 1. Thế nhưng chiến thuyền toàn thân có chút vết rách. Rất rõ ràng chiến thuyền này hư hao một ít, nhưng là hao tổn trình độ không nghiêm trọng lắm. Cái này cũng là Hoa Hạ học viện trấn viện bảo vật. Đi theo ta. Lưu Bành cả người đều là mùi máu tanh. Mở ra chiến thuyền cửa lớn, đối với Hoa Hạ học viện nhân mã vẫy vẫy tay. Tô Viêm bọn họ nhanh chóng bôn tập đi qua. Vũ Dịch Linh bọn họ cũng ở nơi đây. Toàn bộ nhảy vào trong chiến thuyền. Trong chiến thuyền to lớn này có các đại căn cứ cao thủ, bọn họ đều muốn cùng đi chiến trường. Bên trong bầu không khí vắng lặng, rất yên tĩnh. Bọn họ sắp chạy tới chiến trường, có thể không sống sót trở về vẫn là một nan đề. Tô Viêm, tới nơi này. Vũ Dịch Linh đối với Tô Viêm truyền âm. Hắn đi tới, ở bốn phía ánh mắt hâm mộ dưới, hắn ngồi ở Vũ Dịch Linh bên người. Tô Viêm, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Băng Tuyết học viện viện trường đến cùng là quan hệ gì? Vũ Dịch Linh hoài nghi con ngươi nhìn Tô Viêm. Hắn để Tô Viêm nội tâm chấn động, truyền âm nói, ngươi biết Băng Tuyết học viện viện trường trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.